Bầu trời đêm, chương 81, quà tặng đính kèm, góc truyện audio.com. Long trụ, Sở Tư nhíu mày, cảm thấy cuộc sống này lướt qua càng vô nghĩa. Nửa giờ trước, anh và Tát Ách Dương vẫn đang nghiên cứu vấn đề thí nghiệm thời gian trong văn phòng, đang lo lắng không biết giải quyết như thế nào. Có người lại nhìn Long trụ, ai gặp phải tình huống một búa một gậy này cũng sẽ phát ngốc, không biết tại sao, không cần phải nói. Tín hiệu không rõ từ pháo đài Bani bảo phải là ai đó đang ẩn nấp trong đám người, hoặc ẩn náu trong một góc của pháo đài Bani bảo. Bí mật liên lạc với ai đó trên Bạch Lăng hạm, thông điệp Long trụ có nghĩa là gì, yêu cầu về hoạt động của Long trụ. Hay yêu cầu quấy nhiễu công việc Long trụ, mục đích quang minh khác về Long trụ không cần phải được thực hiện trong bí mật. Vì vậy ý nghĩa của thông điệp này không gì khác hơn là một trong hai, hoặc có lẽ là cả hai, Sở Tư vô thức liếc nhìn chân mình. Thiết bị khởi động và vận hành của Long trụ nằm dưới chân trung tâm chỉ huy, trong một thoáng, anh cảm thấy mình không thể hiểu được diễn biến này. Trước mặt anh có hai đường, một là về bản thân anh rõ ràng anh không phải là trung tâm của cơn bão của cuộc đấu tranh chính trị, nhưng lại là mục tiêu. Thứ hai là về Tát Ách Dương, chính xác là toàn bộ thí nghiệm thời gian liên quan phía sau lưng hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên có ý tưởng về một thế lực không rõ xuất phát đánh Long trụ, hai đường chưa được làm rõ, lại tới đoạn thứ ba. Không phải anh chưa từng thấy mùa thu sôi động, nhưng cái gọi là nhiều chuyện trước nay luôn có liên quan đến nhân quả. Các sự kiện hoàn toàn độc lập với xác suất nổ ra đồng thời rất nhỏ, xác suất nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nói cách khác là không thể, vì vậy. Khi trước đó chỉ có hai đường, anh vẫn còn e ngại về mức độ kết nối giữa hai đường đó, bây giờ dòng thứ ba sắp xuất hiện. Anh có thể chắc chắn rằng ba đường này phải có liên quan và mức độ kết nối có thể còn chặt chẽ hơn anh tưởng tượng. Thiệu Hành và Lão Thiệu vẫn chưa vào, Kiệt Ngân vẫn đang bố trí cảnh vệ. Thuyền trưởng bắt đầu nghiên cứu lại báo cáo giám sát hoạt động của Long trụ vì những gì Sở Tư đã nói trước đó, Sở Tư tạm thời rảnh rỗi. Vỗ vỗ vai Tát Ách Dương nói, tôi đột nhiên cảm thấy toàn bộ sự việc rắc rối hơn tôi nghĩ, Tát Ách Dương cạch ấn nút gõ xong một đoạn. Nhéo nhéo khớp xương ngón tay, ô, tôi có một kiến nghị, hắn ngả người ra ghế, cong ngón trỏ trong khi chờ dữ liệu màn hình lớn hiển thị. Chống cằm nói với Sở Tư vốn đang muốn phân tích nghe hắn có kiến nghị nhướng mày, một tay chống lưng ghế, tay kia chống bàn điều khiển. Cúi người chờ nghe kiến nghị gì, nếu rắc rối thì dứt khoát đừng nghĩ nữa, nếu tôi nhớ không lầm. Trong bảng phân bổ di sản thừa kế của anh có một chiếc máy bay đặc biệt phải không, loại sinh khí chiến đấu lưỡng dụng, nó ở trên Bạch Lang hạm sao? Chúng ta mang nó ra đi, mở ra đi luôn, thành dân du cư cũng không tồi đâu, không bị gò bó, Tát Ách Dương nói một cách rất thản nhiên, Sở Tư. Làm sao anh có thể tin rằng tên khốn này có kiến nghị nghiêm túc chứ, hắn căn bản chính là đến bên minh quân hại nước hại dân. Sở Tư không nặng không nhẹ đập lưng hắn khiến cả người nhoài về phía trước nở nụ cười. Còn lười biếng như có thể bỏ hết gánh nặng bất cứ lúc nào, Sở Tư chỉ vào bàn điều khiển, đừng mơ nữa, không có cơ hội để lười biếng đâu. Làm việc của anh đi, Tát Ách Dương à một tiếng, gật đầu lại gõ phím nổi lên, trông rất ngoan ngoãn. Kỳ thật hắn không có trách nhiệm phải trói buộc trên Bạch Lang hạm để giúp đỡ. Hắn là một người thậm chí có thể trả đũa một cách dễ dàng và bất cần, không gì có thể cưỡng lại được. Hắn nguyện ý an an phận phận mà lưu lại nơi này là bởi vì cái gì căn bản không cần nhiều lời. Nhưng nếu hai người họ nói mấy câu cảm ơn hay mấy thứ tương tự liền biến vị, họ hoàn toàn không phải là người có tính cách đó. Cho nên Sở Tư nhìn trong chốc lát, lại vỗ vai hắn, nói thêm, khi những việc này được giải quyết, máy bay đi đâu tùy anh quyết định. Anh lại lừa người ta sao, trưởng quan, Tát Ách Dương kéo dài giọng điệu của mình, tin hay không thì tùy, Sở Tư tức giận nói, chuyện sau này gác lại. Nói chuyện trước mắt, cho anh sợi dây để nối tôi, anh, nhóm thực nghiệm và Long trụ, anh sâu chuỗi như thế nào, khi hỏi câu này. Sở Tư đã đơn giản hóa tất cả những điều đã xảy ra cùng nhau, chỉ để lại một vài từ, thân là thủ lĩnh tầng vị trên cùng tòa nhà an ninh. Cho dù có phân quyền phân công, mỗi vị chấp hành trưởng quan vẫn cần phải giải quyết mọi việc hàng ngày. Trên thực tế đây là tình huống phổ biến nhất khi mọi thứ đều chất đống mà không một lời chào, rắc rối không bao giờ xếp hàng đưa đến cửa. Nhưng loại tình huống mà không có sự chỉ đạo và kiến nghị chuyên nghiệp đối với sở tư lại rất hiếm thấy. Điều này là do sự tồn tại của quân sư đoàn đằng sau liên minh chấp hành trưởng quan. Họ sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi thứ bằng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, cuối cùng trình bày bản chất đã tinh luyện. Đồng thời đưa ra các kế hoạch và kiến nghị cho việc ra quyết sách của cấp trên, với tư cách là chấp hành trưởng quan cấp cao nhất. Sở tư nhìn thấy hầu hết mọi thứ được tinh chỉnh thông qua phân tích, nhưng bây giờ anh đang ở trong một tình huống đặc biệt. Quân sư đoàn không thể làm được, công việc trước đây phải do chính sở tư tự thực hiện, anh không có mô hình chuyên nghiệp trong tay. Không có đủ dữ liệu mẫu, và không có những thứ mà quân sư đoàn nên có, trên thực tế, ngay cả khi có cũng không kịp dùng. Tình hình hiện tại dành thời gian cho việc phân tích là một loại xa xỉ, chỉ có thể dựa vào bộ não của mình để đưa ra phương hướng chung chính xác. Vì vậy, dứt khoát lưu loát ném mấy thứ dâu ria đi, chỉ còn lại một số từ, bản thân anh, tát ếch dương, thực nghiệm, long trụ. Tát ếch dương tay gõ ấn phím không ngừng lại, nói rõ ràng, đám ngốc kia đã hồi âm rồi à, thế nào, long trụ sao, sở tư đáp. Khóe miệng tát ếch dương cong lên một chút, vậy cần gì phải hỏi tôi, anh đã chọn ra những từ cốt lõi, câu trả lời đã có rồi không phải sao? Nhưng tôi kiến nghị anh nên gạch bỏ tôi trước, hoặc ghép cùng với từ nhóm thực nghiệm. Đề xuất này trên thực tế phù hợp với phân tích ban đầu của sở tư, tát ếch dương vốn là đại diện cho toàn bộ nhóm thực nghiệm sau lưng hắn. Nếu đem hắn gạch bỏ thì chỉ còn lại ba lõi là sở tư, thí nghiệm thời gian và long trụ, sở tư suy tư một chút. Một số người vẫn cố ý tiếp tục thí nghiệm thời gian, hơn nữa thí nghiệm của bọn họ còn chưa hoàn toàn bị cắt đứt mà vẫn đang tiếp tục. Tôi vô tình cản trở chuyện này, cho nên bị nhằm vào, long trụ đồng dạng cũng là nhân tố mấu chốt. Vì vậy bọn họ đang cố gắng làm gì đó để phá vỡ hoạt động của long trụ, đây là mối liên hệ logic mà tôi nghĩ có khả năng nhất, thật là trùng hợp. Tôi cũng nghĩ vậy, tát ếch dương nói, có ba vấn đề theo cách này, sở tư dựng thẳng một ngón tay lên, đối phương là ai? Nếu có thể biết được người bên kia là ai, thì thiên nga đen mạc danh xuất hiện, thái không giam ngục đột nhiên mất khống chế, người mạo danh anh là ai? Và thậm chí vai trò của tưởng kỳ trong đó, v.v. vấn đề đều sẽ được giải thích, anh lại giơ ngón tay thứ hai lên, tôi đã làm gì cản trở bọn họ? Một khi hiểu được điểm này, sự hỗn loạn về thời gian và lý do bị mạo danh sẽ trở nên rõ ràng. Tiếp theo, sở tư giơ ngón tay thứ ba của mình lên nói. Thí nghiệm đã được tiến hành tới trình độ nào, đây là điểm đáng lo ngại nhất, trưởng quan, đội trưởng đội cảnh vệ Kiệt Nhân. Bước tới giơ tay ra hiệu với sở tư, sắp xếp ổn thỏa rồi, cổng 17 đã sẵn sàng, đèn báo sẽ sáng, để người bên kia tiến vào từ đó đi. Sở tư gật đầu, gửi một tin nhắn cho đường, ghi rõ kết nối ở cổng 17, đường nhanh chóng trả lời, nói rằng mình sẽ đến sớm, ông già. Đừng sờ mó máy truyền tin của mình nữa, Mễ Lạc và những người khác đều chưa tỉnh đâu, tỉnh rồi bọn con sẽ đến đón họ ngay lập tức. Dù gì Bạch Lang Hạm cũng đang rất cần nhân viên y tế, khi sở tư gửi tin nhắn tới đường, Thiệu Hành dẫn lão Thiệu vào phòng họp. Vì có quan hệ với bệnh viện quân đội Bạch Ưng, thân phận lão Thiệu thực tế lệ thuộc quân bộ. Cho nên ông có quyền hạn hạn chế trên Bạch Lăng Hạm thuộc tòa nhà an ninh, ở những nơi có ngưỡng quyền lực cực cao như trung tâm chỉ huy. Không ai mang tới căn bản không thể vào được, sau khi nghe những lời của Thiệu Hành, ông già sụ mặt cất máy truyền tin trong tay. Gật đầu với sở tư cùng tát ếch dương quay đầu lại nhìn ông, cực kỳ hiếm thấy gật đầu đáp lại. Ánh mắt xẹt qua máy truyền trong tay lão Thiệu, gợn sóng bất kinh thu trở về tiếp tục làm việc riêng của mình. Tuy cùng lúc làm hai việc nhưng hiệu quả của hắn vẫn rất cao, toàn bộ tín hiệu nội thu Bạch Lang Hạm trong 48 giờ đều bị hắn kéo qua. Giải ở nửa bên trái của màn hình, còn ở nửa bên phải của màn hình, mã xanh vẫn đang lăn, sở tư ấn bả vai tát ếch dương vai, ý bảo hắn tiếp tục. mình thì nhấc chân đến phòng họp bên kia nói với ông già, sao rồi, ông già đang lo lắng cho bác sĩ Mễ Lạc sao, Thiệu Hành nói, đúng vậy. Cả ngày loay hoay với máy truyền tin, gửi vài tin nhắn cho Mễ Lạc yên tâm. Bác sĩ Mễ Lạc vừa là trợ thủ đắc lực của cha anh vừa là bác sĩ riêng của tôi, tỉnh lại thì quá tốt. Trung tâm y tế trong khu sinh hoạt sẽ rất chào đón hắn, Sở Tư nói, khi đang nói, máy truyền tin Sở Tư lại rung lên, anh lại nghĩ đó là tin nhắn của Đường. Nhưng khi nhìn xuống, số điện thoại liên lạc dự phòng của anh được hiển thị trên người gửi, Tát Ách Dương, Sở Tư nhướng mi. Liếc nhìn bóng lưng người cách đó vài bước, thầm nghĩ uống nhầm thuốc đúng không, gần như vậy còn gửi tin nhắn, nhưng sau khi nhấp vào nội dung tin nhắn. Sắc mặt có chút thay đổi, Thiệu Hành, sao vậy, sắc mặt Sở Tư đã trở lại bình thường. Dùng hai ngón tay nhéo nhẹ máy truyền tin ở trên mặt bàn xoay hai vòng, nói, không có gì, Đường đang nói về pháo đài Bani bảo. Anh quay đầu nhìn về phía lão Thiệu, bình tĩnh nói, ông già, khúc quanh sẽ không đi vòng, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện thẳng thắn cởi mở. Thiệu Hành hướng lão Thiệu nói, ông già, ngài bảo trọng, khoan hồng, chống nghiêm, tranh thủ lập công, anh ta có vẻ hơi lo lắng rằng cha mình quá cứng đầu. Trong trường hợp này, chính là hơi lạc hậu và có thể khiến Sở Tư không hài lòng, vì thế thay đổi phương pháp để làm dịu bầu không khí. Sau khi nhận được cái nhìn chằm chằm của ông già, anh ta nói với Sở Tư lần nữa, trưởng quan, đừng tiếp tục đứng thế này, ngồi xuống đi. Sở Tư đang định gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó liền dừng lại, nói, không, tôi đứng là được rồi, Thiệu Hành, để ông già áp lực một chút đi. Sở Tư thuận thế nói đùa một câu, nhất thời đem xấu hổ ném qua một bên, sắc mặt ông già hơi do dự, xem ra không còn kiên định như trước, nói cách khác. Ông sẽ chủ động đến trước mặt Sở Tư, hẳn là đã có chút dao động, ít nhất có vẻ là như vậy, tuy nhiên. Khi cả hai trao đổi vài câu đơn giản định bắt chuyện, Tát Ách Dương bất ngờ gọi cho Sở Tư, trưởng quan, biểu đồ sao chiến lược đã có. Mặt khác tôi cũng mang một số món quà nhỏ về, là hai thứ đồ anh chắc chắn sẽ hứng thú. Hơn nữa tôi đoán anh không phải là người duy nhất hứng thú ở đây, khuyên anh nên qua xem đi, tác giả có lời muốn nói. Tất cả mọi thứ trong tập này đều sẽ có lời giải thích, đừng lo lắng, dù sao tập này không dài. Cũng không có gì ngạc nhiên khi tháng này có thể kết thúc, nếu ta nổ gan, cách chương.